Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Hoàng Khải Dân giả vờ ốm để trốn tránh, ở nhà không ra ngoài, cáo già nhờ bà xã ra mặt giúp mình. Du Thư Lãng thương xót sư mẫu vất vả, dự án lại đang vào thời điểm quan trọng, tất nhiên không thể bỏ mặc, chỉ là không đồng ý với yêu cầu của Hoàng Khải Dân. Vị trí chủ tịch công ty dược phẩm Trường Lĩnh vẫn còn bỏ trống. Ngày 15 tháng Giêng, chỉ có Du Thư Lãng đến làm việc, tiến hành một loạt thí nghiệm, bận rộn đến 3 giờ chiều anh mới thay quần áo rời khỏi cơ sở nghiên cứu phát triển. Buổi tối đã hứa đi xem đèn hoa cùng Thiêm Thiêm, cậu bé đã dùng đồng hồ điện thoại gọi tới nhắc anh một lần. Không khí lễ hội trên phố càng lúc càng sôi nổi, ngay cả ở ngoại ô thành phố, tầm mắt cũng là một mảng đỏ tươi rực rỡ. Du Thư Lãng đợi xe buýt tại bến, vẫn dựa vào biển số trạm, tâm trí hơi lơ đãng, suy nghĩ linh tinh, pháo hoa đẹp không? Một giọng nói thiếu niên sắc bén từ rất gần truyền vào trong tai, Du Thư Lãng liếc mắt nhìn, thấy một thiếu niên tuấn lãng đang dựa vào phía bên kia trạm. Trời lạnh giá, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo bóng chày, quần rách kiểu dáng thời trang, giữa đôi giày bóng rổ A bản giới hạn lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng ngần. Cậu đeo ba lô, cầm ván trượt, nhai kẹo cao su trong miệng, liếc mắt nhìn sang, hỏi lại, pháo hoa đêm mừng năm mới có đẹp không? Vai họ chỉ cách nhau một cột sắt. Hơi thở phả ra từ miệng dường như có thể hòa quyện vào nhau, đẹp. Du Thư Lãng trả lời một cách chán chường, mắt nhìn xa xăm, trong lòng than phiền, sao xe còn chưa đến. Thái độ quá mức tùy tiện của Du Thư Lãng rõ ràng đã làm thiếu niên tức giận, giọng nói của cậu lại càng lạnh lùng, không xứng. Pháo hoa hay người, cả hai đều không xứng. Du Thư Lãng không muốn tranh cãi với trẻ con, đúng lúc một chiếc xe buýt vào trạm, không quan tâm đúng sai, anh theo dòng người lên xe, chỉ để lại một câu. Đợi cậu trưởng thành rồi hãy nói chuyện xứng hay không xứng. Đêm đến, đèn đuốc nối tiếp, ánh sáng lấp lánh muôn nơi, tựa như phố chợ trên trời. Lễ hội đèn lồng hàng năm, đúng vào ngày kỷ niệm thành phố, nên càng thêm long trọng. Quảng trường trung tâm trưng bày hơn 10.000 chiếc đèn lồng lớn nhỏ, bên cạnh con phố đi bộ lân cận còn tổ chức triển lãm đèn băng, thu hút đông đảo khách tham quan. Lưu luyến quên lối về, Du Thư Lãng ôm Thiêm Thiêm đi trong dòng người có phần vất vả, anh mua cho Thiêm Thiêm một chiếc đèn lồng hình gấu trúc. Hiện giờ đã bị chen chúc biến dạng, phía trước là đám đông không thấy điểm dừng, Du Thư Lãng đành ôm Thiêm Thiêm rẽ vào con hẻm tối, tìm một nơi tương đối rộng rãi yên tĩnh hơn. Không ngờ trong ngõ hẻm còn có một quán hoành thánh, và một người thợ làm đèn lồng, thấy đèn lồng hình gấu trúc trong tay Thiêm Thiêm bị mót, người thợ liền chủ động nhận lấy, loay hoay vài cái, con gấu trúc liền trở lại hình dáng ngây thơ đáng yêu như ban đầu. Thiêm Thiêm vừa ăn hoành thánh nóng hổi, vừa ngồi xổm trước quầy bán đèn lồng vô cùng vui vẻ. Du Thư Lãng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng không cần phải chen chúc vào đám đông náo nhiệt kia nữa. Anh đứng hút thuốc ở đầu hẻm, liên tục có người từ bên cạnh anh bùa về phía chính hội đèn lồng. Du Thư Lãng nhìn dòng người càng lúc càng đông, chậm rãi nhíu mày. Dòng người giống như một sợi dây, không biết vì sao ở phía trước lại bị buộc một nút thắt. Đám đông vốn di chuyển chậm rãi bắt đầu trở nên tắc nghẽn, người phía trước không thể tiến lên, người phía sau lại không ngừng đổ về. Có người mất thăng bằng, thân thể nghiêng ngã. Không cẩn thận liền bị dòng người đằng sau tràn lên đâm ngã. Như một phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người ngã xuống, hàng vạn đôi chân dẫm đạp lên người họ, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Đừng chen lấn, có người ngã rồi, con tôi mất tích rồi, chết tiệt, nguy hiểm lắm, mọi người lùi lại, mau lùi lại. Có người cố gắng chạy ra ngoài, nhưng càng có thêm nhiều người không rõ tình hình muốn xông vào trong. Không khí hòa bình và nhiệt liệt bỗng chốc bị phá vỡ, tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Một lễ kỷ niệm hoành tráng, biến thành một tai nạn hỗn loạn nguy hiểm. Du Thư Lãng lúc này đang ở một trong những lối vào của quảng trường trung tâm, là nơi đường đi bộ và quảng trường giao nhau, hiển nhiên cũng là nơi có nhiều khách du lịch nhất. Hai bên đường dành riêng cho người đi bộ, cửa hàng trưng bày không gian sắc màu vui nhộn, mọi người huyên náo ồn ào, nên không nghe thấy tiếng kêu thê lương phía trước. Du Thư Lãng trong lòng đã dấy lên nghi ngờ, cho nên rất cảnh giác, anh đứng ở vị trí cao hơn, ngay cả khi không nghe thấy tiếng kêu cứu. Cũng có thể nhận ra dòng người phía trước dường như có sự bất thường, bỗng dưng căng thẳng cơ thể, anh nhìn quanh một lượt, thấy một chiếc thang dựng ở góc tường của một cửa hàng, không nói một lời liền đặt thang vững chắc, nhanh chóng leo lên mái nhà, nhìn lên một cái, trái tim anh thắt lại. Phía trước hơn 200 mét đã xảy ra hỗn loạn không thể kiểm soát, những cánh tay dài của du khách như bị cuốn vào nhau, giống như sinh vật đang cố gắng bò ra từ ngục tối, xuống thang. Du Thư Lãng ôm lấy Thiêm Thiêm đẩy cửa một cửa hàng gần đó, vội vàng nói, có tai nạn xảy ra phía trước, tôi cần qua đó giúp đỡ, làm phiền bạn chăm sóc đứa nhỏ giúp tôi. Ra khỏi cửa, anh lại hét lên với người bán đèn hoa và ông lão bán hoành thánh già, có tai nạn giẫm đạp xảy ra phía trước, mọi người nhanh chóng trốn vào trong tiệm đi. Rẽ ra khỏi ngõ tối, liền thấy du khách vẫn đang cuồn cuộn đổ về hội trường chính, 7-8 thanh niên trông như sinh viên hí hửng đi qua bên cạnh Du Thư Lãng, bị anh ta giơ tay chặn lại. Du Thư Lãng nói rất nhanh, nhưng vẫn bình tĩnh không hoảng loạn, có tai nạn giẫm đạp xảy ra phía trước, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Một lát sau, mấy sinh viên nhanh chóng thay đổi hướng đi, theo chỉ dẫn của Du Thư Lãng, dẫn một số du khách vào nhiều ngõ tối để phân luồng. Anh ấy nói nhất định không được la hét to tiếng, tránh gây hoảng loạn, không để du khách quay đầu lại, như vậy cũng dễ xảy ra tai nạn giẫm đạp. Một sinh viên đại học khác gật đầu, kéo thêm một số người đến giúp đỡ, anh ấy nói chọn những người trẻ tuổi khỏe mạnh, nhìn có vẻ dễ giao tiếp. Vương Khanh Lương đã đi thông báo cho nhân viên an ninh ở cửa vào phố đi bộ chưa? Phải rồi, người nọ nói xong, Vương Khanh Lương liền theo đường nhỏ chạy đi thông báo, bảo nhân viên đừng để khách du lịch vào nữa. Chờ họ quay đầu lại, đã không còn thấy người đàn ông vừa rồi phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng. Càng đi về phía trước càng khó khăn, Du Thư Lãng ngược dòng người, vài lần suýt bị đẩy ngã, chen vào vòng trong, quét tầm mắt một vòng, tình hình còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Nơi xảy ra tai nạn giẫm đạp là một bậc thang, chỉ rộng 3 mét và dài 2 mét, nhưng người chồng chất lên người, không biết đã chồng lên bao nhiêu tầng. Dưới bậc thang cũng có khá nhiều người ngã, diện tích bị giẫm đạp do đám đông hoảng loạn và chen chúc, vẫn đang không ngừng mở rộng. Tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ, khóc lóc, quảng trường này lẽ ra phải chứa đựng niềm vui, lại biến thành địa ngục trần gian. Đã có nhân viên an ninh tại hiện trường đang sơ tán khách du lịch ở ngoại vi, nhưng do lực lượng hạn chế, hiệu quả không cao. Mạo hiểm bị giẫm đạp, Du Thư Lãng lập tức tham gia cùng bọn họ. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên từ không xa. Du Thư Lãng đang sơ tán khách du lịch bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một đài quan sát bằng gỗ cao khoảng 3 mét đã sụp đổ. Tiếng thét chói tai. Đài quan sát không chịu nổi trọng tải, đổ sập xuống cùng với hàng trăm khách du lịch leo lên để tránh bị giẫm đạp, đè lên đám đông đang hoảng sợ phía dưới. Thế giới của Du Thư Lãng dường như lặng đi trong một khoảnh khắc, từng khuôn mặt hoảng loạn, sợ hãi, hối hận đóng băng lại. Anh bỗng nhiên thấy được cảnh tượng ngày tận thế mà Phàn Tiêu miêu tả, thấy được sự run rẩy và ám ảnh trong lòng mình. Tiếng thét chói tai làm Du Thư Lãng giật mình tỉnh hồn, anh vội vàng kéo một người đàn ông to lớn mập mạp, đang cố gắng xô đẩy đám đông. Đừng hoảng sợ. Hãy rời đi một cách có tổ chức theo hướng dẫn, anh sẽ không sao đâu. Tình hình tại khu vực cầu thang đã được kiểm soát cơ bản, đội y tế bên ngoài quảng trường đã nhanh chóng đến nơi, lần lượt xử lý và cấp cứu những người bị giẫm đạp. Và lúc này, Du Thư Lãng đang cố gắng kéo một người phụ nữ bị kẹt dưới đài quan sát ra ngoài. Chân chị có thể di chuyển không? Có thể dùng sức không? Tôi sẽ bò vào một chút, chị ôm lấy cổ tôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài. Lúc này, đài quan sát làm từ gỗ và thép đã sụp đổ, một số nơi tạo thành không gian hẹp với mặt đất, có thể sụp đổ thêm nữa bất cứ lúc nào. Du Thư Lãng đã bò vào, nằm sấp trên đất, để người phụ nữ ôm lấy cổ mình, dẫn dắt cô từng chút một bò ra ngoài. Sau khi giao người phụ nữ cho những người cứu hộ khác, Du Thư Lãng đỡ eo đứng thẳng lên. Cảnh tượng trước mắt là một đống đổ nát, cũng có thể gọi là địa ngục trần gian. Khắp nơi là những du khách rơi từ đài quan sát, một số người may mắn chỉ bị thương nhẹ. Một số khác ôm chỗ đau quằn quại kêu rên, còn một số thì bất động, nằm trên mặt đất lạnh giá giống như đã say giấc, và đó chỉ là những người rơi từ đài cao xuống, còn có nhiều người bị đè dưới đống đổ nát. Bây giờ, đã có rất nhiều nhân viên an ninh và tình nguyện viên tham gia vào công tác cứu hộ, ở mọi nơi có thể đột phá, giải cứu những du khách mắc kẹt. Một bàn tay già nua đột nhiên nắm lấy Du Thư Lãng, một bà lão mái tóc pha sương quỳ bên chân anh, nước mắt đầm đìa, hai tay chắp lại, xin cậu. Cứu cháu tôi, xin cậu đấy. Du Thư Lãng không kịp giúp bà đứng dậy, chỉ nói đừng nóng vội, rồi cúi xuống để xem chỗ bà lão chỉ. Trong khoảnh khắc cúi người, bóng dáng xa xăm bất chợt xâm nhập vào tầm mắt, rộng lớn và mạnh mẽ, quen thuộc đến lạ lùng. Du Thư Lãng hơi sững sờ, nhìn lại chỉ thấy những bóng người lộn xộn chồng chéo. Anh cảm thấy mình bị hoa mắt, vội vàng gác lại suy nghĩ trong chốc lát, mở đèn pin, chiếu vào khe hở vỡ vụn. Ánh sáng vàng nhạt hình trụ quét qua. Du Thư Lãng rùng mình, nơi chỉ rộng vài mét vuông này, lại đè ép nhiều người như vậy. Tiếng rên đau, tiếng cầu cứu, sau khi nhìn thấy nguồn sáng từ đèn pin càng thêm thảm thiết, Du Thư Lãng nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong đó, ánh sáng đèn pin chiếu tới, anh mở to mắt, Phó Tổng Tiết, Tiết Bảo Thiêm cũng giật mình, sau đó giống như thấy người thân gào khóc thảm thiết, Du Thư Lãng. Chủ nhiệm Du. Cứu tôi với, tôi sắp bị nén chết rồi. Du Thư Lãng làm một động tác trấn an, anh nhanh chóng phân tích tình hình của khu vực hẹp này, rồi đưa ra phán đoán. Chỗ của anh không thể di chuyển ngay được, sợ là nếu di chuyển thì nơi này sẽ sụp. Anh đang ghim thù tôi phải không? Lần trước không cứu tôi, lần này cũng không cứu, chúng ta không phải đã hòa giải rồi sao? Tôi đã đổi uy chát của anh từ ngốc nghếch sang bạn bè. Tiết Bảo Thiêm tự như bị tổn thương, lau mũi một cái, không ngờ tôi mẹ nó cuối cùng vẫn nhầm người. Du Thư Lãng không để ý đến hắn, hỏi một người bị thương dễ cứu nhất, sau khi biết chân anh ta bị gỗ đè, liền đứng dậy tìm một tảng đá rộng bằng hai bàn tay, sau đó cẩn thận bò vào không gian chật hẹp, dùng đá nâng đỡ khúc gỗ gãy, hướng dẫn người bị thương từ từ rút chân ra, sau đó dùng cách vừa mới cứu người phụ nữ, đưa người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Đây không phải cháu của tôi. Bà lão lớn tuổi nằm sấp trên mặt đất lạnh giá, chỉ vào bên trong, cháu của tôi ở bên trong. Du Thư Lãng theo hướng bà chỉ nhìn vào, ánh sáng đèn pin chỉ chiếu vào vài mảnh vải, anh cảm thấy nặng nề trong lòng, đứa trẻ bị đè nặng như vậy, có nghĩa là rất khó để cứu ngay lập tức. Anh lại cứu được một người bị thương nửa người đầy máu, vai người đó bị một mảnh gỗ nhọn đâm vào, máu tươi không ngừng chảy ra, làm áo lông màu xám nhạt của Du Thư Lãng nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Trên mặt cũng dính máu, nhấp nháp không thoải mái, Du Thư Lãng dùng vai chà một cái, lại cúi người xuống. Thư Lãng! Một tiếng hét lớn cùng với gió lạnh đột ngột vang lên, Du Thư Lãng gần như mất sức bỗng dưng bị kéo vào một vòng tay quen thuộc. Anh làm sao vậy? Bị thương ở đâu? Giọng nói của Phàn Tiêu gần như thay đổi, mắt hắn phủ đầy nước mắt, muốn ôm chặt Du Thư Lãng, lại sợ làm anh đau, em đưa anh đến bệnh viện. Đừng sợ bảo bối, bây giờ em sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức. Anh sẽ không sao đâu, bóng lưng đó hóa ra thật sự là hắn, không hiểu sao. Du Thư Lãng cảm thấy tròng mắt nóng lên, tâm tư rối bời, không thể nói rõ vui buồn. Vòng tay này quá quen thuộc, quen đến nỗi anh dựa vào liền mất hết sức lực. Phàn Tiêu dường như lại muốn bế công chúa, Du Thư Lãng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, nhẹ giọng nói, tôi không sao. Phàn Tiêu đã rơi vào một loại sợ hãi, không tiếp thu được bất cứ thông tin nào từ bên ngoài, nước mắt lã chả tuôn rơi, cố chấp muốn đưa Du Thư Lãng đến bệnh viện. Du Thư Lãng dùng hai tay ôm lấy mặt Phàn Tiêu, ngón tay lau đi nước mắt của hắn, hơi ấm giao hòa, từng câu từng chữ nói, Phàn Tiêu, tôi không sao, không bị thương. Máu trên người là của người khác, tôi giống cậu, đang cứu người. Anh nói hai lần, Phàn Tiêu mới dần dần bình tĩnh lại, anh không bị thương. Không chết chứ? Du Thư Lãng lại lau đi một giọt nước mắt ấm áp, nghiêm túc nói, không bị thương, không chết. Lần này, đến lượt Phàn Tiêu mất sức, hắn lão đảo lẩm bẩm một câu, hù chết tôi rồi. Bỗng nhiên, hai người cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là bị một cái gậy nhỏ từ đống đổ nát chọc vào. Các người đổi thời gian âu yếm nhau được không? Cứu tôi với, tôi mẹ nó sắp thành Nhạc Sơn tiểu Phật rồi. Ai? Phàn Tiêu hỏi, Tiết Bảo Thiêm. Du Thư Lãng rời khỏi vòng tay của Phàn Tiêu, lạnh nhạt nói, cứu người thôi. Trong đống đổ nát, Du Thư Lãng vươn tay về phía Tuyết Bảo Thiêm, có thể di chuyển không? Bị thương ở đâu? Lúc này giọng nói của Tiết Bảo Thiêm lại trở nên trầm thấp, không chỗ nào bị thương, có thể di chuyển, đưa tay cho tôi. Một bàn tay to lớn lạnh lẽo được đưa vào lòng bàn tay của Du Thư Lãng, đưa anh ta ra ngoài trước. Du Thư Lãng mới phản ứng lại, phía sau Tiết Bảo Thiêm còn có người. Anh bật đèn pin, thấy Tiết Bảo Thiêm cố gắng nghiêng người, lộ ra người đang ở phía sau. Người đó gần như là nằm trên người Tiết Bảo Thiêm, ôm người dưới thân vào lòng. Vì sự che khuất của hiện trường lộn xộn và vấn đề góc độ, Du Thư Lãng không nhìn thấy người này. Đưa cậu ta ra ngoài, ông đây, bị đè chết mất, trước đây đè tôi giờ cũng đè tôi, nặng còn hơn cả gỗ, không được. Phàn Tiêu cũng thò nửa người vào từ chối, cậu ta ở sau lưng anh, muốn cứu cậu ta thì phải cứu anh trước, con mẹ nó đừng nói linh tinh, cậu có gia thế địa vị gì không? Nghe theo chủ nhiệm Du, ánh mắt hy vọng của Tiết Bảo Thiêm đặt trên người Du Thư Lãng, nhưng lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài trước, sau đó mới cứu người kia. Tiết Bảo Thiêm là người duy nhất từ đống đổ nát đi ra mà không hề bị thương. Hắn phủi phủi chiếc áo lông chồn bẩn thỉu, nhếch mông nói với người đàn ông bất tỉnh bên trong, bye bye cậu nha, nếu hôm nay cậu may mắn đi gặp Diêm Vương, nhớ nói với ông ấy một tiếng, kiếp sau cậu làm heo làm chó gì cũng được, đừng làm gây nữa, thật là mẹ nó khiến người ta phiền phức muốn chết. Nói xong, hắn lôi cây gậy nhỏ, đi qua đám đông lộn xộn, không thấy bóng dáng. Dưới đống đổ nát này chỉ còn lại người đàn ông đứng sau Tiết Bảo Thiêm và cậu bé bị chôn vùi sâu. Bà của cậu bé quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại, chảy nước mắt cầu xin thần linh phù hộ. Xe cơ giới đều kẹt trên đường không thể tới được. Lúc tôi vào cứu người, thấy đứa trẻ đang chảy máu, sợ rằng không kịp chờ cần cẩu. Du Thư Lãng kéo khóa áo lông ra, tôi sẽ vào thăm dò tình huống, em đi cùng anh. Phàn Tiêu cũng cởi áo khoác, những người ở phía trước đều đã được cứu ra, bây giờ không gian bên dưới không hề nhỏ, đứa trẻ bị ép sâu, địa hình phức tạp. Một mình anh sợ là không tiện cứu người, em đi cùng anh, chúng ta cố gắng lần đầu vào là phải đưa được nó ra ngoài, Phàn Tiêu. Du Thư Lãng ngăn hắn lại, vẻ mặt do dự rối rắm. Phàn Tiêu cười một cái, anh cứ coi như em đang làm màu trước mặt anh, lần trước làm màu, chúng ta cũng đã cùng nhau cứu được Thiêm Thiêm, lần này chắc chắn cũng sẽ thành công. Nói xong, hắn dẫn đầu bò xuống đất, chui vào đống đổ nát. Du Thư Lãng im lặng một chốc, rồi nhanh chóng theo sau. Bên trong tình hình còn phức tạp hơn dự kiến, hai người bò đến chỗ hẹp nhất, không thể tiến thêm, nhưng vẫn cách cậu bé một cánh tay. Hơn nữa, trước mặt cậu bé có những mảnh gỗ vụn lớn nhỏ chắn ngang, cơ thể cậu bị kẹt giữa khe hở, máu tươi dưới ánh đèn pin cũng trở nên tái nhợt. Nhìn kìa! Ánh sáng đèn pin của Du Thư Lãng tập trung vào một góc, chúng ta chỉ cần tiến thêm nửa thân nữa là có thể dọn sạch mảnh gỗ nhỏ dưới chân đứa trẻ, mở ra một lối đi cứu hộ. Phàn Tiêu mắc kẹt trong khe hở, hắn nhìn lên nhìn xuống, để thò nửa thân vào, chúng ta cần mở rộng lối đi, những mảnh gỗ phía trên không thể chạm vào, chỉ có thể di chuyển những thứ dưới chân chúng ta. Hắn di chuyển cơ thể lại gần Du Thư Lãng, nhường chỗ mình vừa mới nằm qua, dùng công cụ trong tay để nâng những mảnh gỗ trên mặt đất. Những mảnh gỗ nhỏ dễ dàng được nâng lên, nhưng khi đến những mảnh gỗ to thì phải từng chút một đập vỡ rồi mới nâng được, những rung động nhỏ nhất cũng có thể gây sập. Mỗi động tác của Phàn Tiêu đều như đang đánh cược vào sự chiếu cố của ông trời. Hắn lại dựa vào Du Thư Lãng, hai cơ thể dán sát vào nhau, qua lớp quần áo mỏng manh trao đổi hơi ấm của nhau. Hình như kể từ sau khi trò lừa của Phàn Tiêu bị phát hiện, đây là lần họ ở gần nhau nhất. Mặc dù trong thời gian này họ đã từng lên giường với nhau, đã từng cãi vã, đã từng có những khoảnh khắc không khoảng cách, thậm chí là âm khoảng cách, nhưng cũng không thể sánh bằng sự thân mật lúc này. Du Thư Lãng nhìn mồ hôi của Phàn Tiêu từ thái dương chảy xuống, anh lãng tránh ánh mắt, kìm nén những suy nghĩ không nên có. Ưm. Phàn Tiêu rên lên một tiếng, có chuyện gì vậy? Không sao, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cây đinh sắt trượt khỏi tay mất rồi. Tiếng đập và tiếng va đập lại vang lên, lòng bàn tay của Phàn Tiêu bị mảnh gỗ sắc nhọn cắt vào nhanh chóng chảy máu. Mở rộng lối đi, Phàn Tiêu lại tiến thêm nửa người vào phía trước. Hắn dùng tay quét sạch mảnh gỗ vụn dưới chân đứa trẻ. Quả nhiên chỗ đó đủ rộng để kéo đứa trẻ ra, nhưng góc độ là một vấn đề, kéo mạnh chỉ có thể làm tăng thêm chấn thương cho cậu bé. Du Thư Lãng lại khó khăn bò về phía trước một chút, ngực và lưng anh đều bị cắt vào, đau nhói. Anh đưa tay ra, kéo lấy đầu đứa trẻ, sau đó nhìn về phía Phàn Tiêu. Chỉ một ánh mắt, Phàn Tiêu đã hiểu ý của Du Thư Lãng, họ một người kéo một người giật, có thể giảm thiểu tối đa tổn thương thứ cấp cho đứa trẻ. Du Thư Lãng nhẹ nhàng gật đầu, tay anh theo đó dùng sức hơn. Phàn Tiêu cũng lúc này phát lực, kéo đứa trẻ ra một chút, sau khi cố gắng lặp đi lặp lại hàng chục lần, cuối cùng đứa trẻ cũng được kéo ra ngoài. Phàn Tiêu nghiêng người ôm đứa trẻ vào lòng, từng bước lùi lại, cuối cùng rời khỏi đống đổ nát, đang thở, còn sống. Khi hắn nói ra câu này, đám đông bùng nổ trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, bà lão tóc bạc phơ quỳ xuống, hướng về phía Phàn Tiêu, nước mắt lưng tròng, Bồ Tát phù hộ. Phàn Tiêu ôm đứa trẻ chạy về phía xe cứu thương. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía Du Thư Lãng. Du Thư Lãng đã bò ra khỏi đống đổ nát, lấy ra một điếu thuốc ném vào miệng, vẫy tay với hắn, trên mặt hiện lên ý cười. Phàn Tiêu ôm đứa trẻ lên xe cứu thương, y tá nhanh chóng đóng cửa xe, cắt đứt ánh mắt của hắn và Du Thư Lãng dù qua ngàn vạn người vẫn dính chặt vào nhau. Xe cứu thương bật còi lái đi, Du Thư Lãng hai chân mềm nhũn, cả người lảo đảo, thể lực của anh đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn khả năng tham gia cứu hộ. Anh tìm một góc khuất ngồi xuống. Bất ngờ phát hiện ra Tiết Bảo Thiên, không phải anh đã đi rồi sao? Du Thư Lãng nhàn nhạt hỏi, người đó, thế nào rồi, ai? Người đằng sau anh. Người đã bảo vệ anh dưới thân mình. Du Thư Lãng ngã người về sau, thổi ra một làn khói, đã được người khác cứu, nghe nói không chết. Người đàn ông ồn ào thái độ khác thường im lặng rất lâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi, bảo vệ tôi. Cái tên đó chỉ muốn đè tôi dù cho có chết, chết tiệt, lần này không chết. Lần sau ông đây sẽ giết hắn, đứng dậy đi xa, Tiết Bảo Thiêm vẫn chửi bới, Diêm Vương tan làm sớm quá, bộ sợ không kịp bắt chuyến xe bus số 2 về nhà à. Một cậu bé đầu băng bó vải gạc đang cười tươi trước ống kính, bên cạnh cậu là một bà lão tóc đã hoa râm đang dọn dẹp đồ đạc, khung hình bao gồm cả sự gượng gạo cứng nhắc khi bà lão đối diện ống kính, không hề mâu thuẫn với những nếp nhăn trên khuôn mặt. Chút nữa chúng tôi sẽ xuất viện và trở về nhà. Ống kính chuyển cảnh, trong một hội trường trang nghiêm, nhiều người đang nhận được sự biểu dương. Họ được gọi là những người đẹp nhất khi lội ngược dòng, chạy đua với tử thần, cứu về những sinh mệnh. Một số khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, khoác áo đỏ đội hoa, rực rỡ đầy sức sống, chính là những sinh viên đại học đêm đó bị Du Thư Lãng chặn lại. Du Thư Lãng cười nhẹ, ngón tay chạm vào màn hình, gửi đi một trái tim đỏ. Sau đó tắt màn hình, đứng dậy khỏi ghế ngồi trên xe buýt, xuống xe tại một bến gần khu phố ba. Du Tử, cậu đây là ngồi xe buýt đi dạo quán ba à, nên tiết kiệm chút đi, đừng hoang phí. Ý bảo sao không kêu ai chở đi. Trong tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, Du Thư Lãng bị mấy người bạn đại học trêu chọc, anh nhẹ nhàng cầm ly rượu, chất lỏng trong ly nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc, nhẹ giọng nói, nếu trong mấy người có ai nghĩ đến việc lái xe đưa tôi một đoạn, tôi cũng không đặt ra quy tắc không ăn cỏ gần hang. Một bạn học nam vung tay lớn, lần sau tôi sẽ đón cậu, bao nhiêu năm nay tôi đã chịu đủ đau thương, chán yêu con gái lắm rồi, không bằng thử đổi sang tình anh em xã hội chủ nghĩa. Ánh mắt của Du Thư Lãng nhẹ nhàng quét qua người kia, lắc đầu, cũng không phải cọng cỏ nào cũng được. Mọi người cười ồ lên, người bạn nam kia mặt mày chán chường, đã nói không tham gia họp lớp cũng được, tôi cứ cố chấp. Vòng qua đám đông, một người phụ nữ quyến rũ tiến lại gần Du Thư Lãng, mái tóc gần sóng lớn từng rủ trên vai cô khi ăn tại nhà hàng Đông Nam Á nửa năm trước, nay đã được thay bằng mái tóc đen dài thẳng, về nước rồi mới biết hiện giờ không còn thịnh hành phong cách chững chạc nữa. Cô hất hất tóc, đẹp không? Du Thư Lãng gật đầu, đẹp. Biết ngay là cậu sẽ đưa ra câu trả lời thẳng nam đơn giản như thế mà. Người phụ nữ nhếch môi, thực ra cậu không giống gay chút nào, bạn trai cũ của cậu cũng vậy. Những viên đá trong ly nhẹ nhàng va chạm, Du Thư Lãng nâng tay nhấp một ngụm rượu. Biết tôi đã ước gì cho năm mới không? Cô hỏi, Du Thư Lãng gửi ánh mắt, biểu thị rằng mình đang lắng nghe, hy vọng gặp được một kẻ tồi, để tôi có thể hành hạ họ. Du Thư Lãng khẽ thở dài, Trương Thế Thành rất tốt, cậu ấy đã đợi cậu nhiều năm. Người phụ nữ vén tóc, thật lâu mới trả lời, chính vì quá tốt, nên tôi không nỡ bắt đầu. Cô nuốt một ngụm rượu, người như tôi cuối cùng sẽ phụ người ta, nên đi cùng cha nam là phù hợp nhất. Vậy thì nói rõ với Trương Thế Thành, chấm dứt hoàn toàn, đừng để cậu ấy ôm hy vọng nữa. Người phụ nữ bất đắc dĩ cười khổ, đã quyết tâm chấm dứt nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Loại người như tôi càng thiếu thứ gì, lại càng ghét bỏ thứ đó, thậm chí đôi khi không phân biệt được là ghét hay là khao khát. Đối với Trương Thế Thành, tôi không nỡ mà cũng không buông được, sợ tổn thương anh ấy, cũng sợ vỡ mộng của mình. Em mờ nhạc chuyển bài đã lâu, sau đó mới nghe thấy giọng nói của Du Thư Lãng, nên cậu cứ để Trương Thế Thành chờ đợi như vậy sao? Người phụ nữ lại đùa nghịch mái tóc trên vai, cậu ấy yêu tôi mới có thể để cậu ấy chờ, nếu cậu ấy không yêu tôi, dù tôi là một cô gái tốt hay kẻ đáng khinh, cũng đâu có liên quan gì tới cậu ấy. Chất lỏng cay nồng trượt qua cổ họng, mãi đến khi cạn ly, Du Thư Lãng mới nhẹ nhàng nói nhỏ, còn yêu không? Ra khỏi quán bar, gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi rượu, có thật là không cần tôi đưa cậu về không? Bạn học đùa giỡn, cảm thấy có gần hang không đủ chất lượng à? Du Thư Lãng nghiêng đầu phun một hơi thuốc, cười nói, mau cút. Mọi người tản ra, anh đi dọc theo con đường, hai bên đường quán bar san sát, dù đã hơn nửa đêm, vẫn đông đúc giới trẻ. Sau khi từ chối vài người làm quen, Du Thư Lãng đi đến một ngã ba. Rẽ trái là hướng về nhà, anh đứng một hồi, rồi quay người đi về hướng bên phải. Đi qua một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, Du Thư Lãng vào mua một chai rượu. Rượu giá rẻ, cay nồng, liên tục uống vài ngụm, sau khi cảm nhận được cảm giác nóng rát trong dạ dày, anh mới cầm chai rượu đến quầy thanh toán. Cần thêm gì nữa không? Ông bác trong cửa hàng lầm bầm một câu quen thuộc, chờ mãi không thấy đáp lại, ông đẩy cặp kính lão lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đến mua rượu say vào lúc rạng sáng. Thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng động tác lại có phần chậm chạp, từ kệ hàng lấy một thứ gì đó đẩy qua, còn cái này nữa. Người đàn ông trẻ nói, Phan Tiêu lại dán thêm một lớp băng dính lên cửa sổ. Hắn bị thương một bàn tay, việc sử dụng một tay có chút bất tiện, vất vả làm xong, hơi ấm bên trong chiếc áo bông cũng tan biến hết. Hắn tiện tay vứt cuộn băng dính, Phan Tiêu băng qua những thùng thuốc chất đầy kho, đi tới chiếc giường gỗ đơn giản ở góc tường, vì bật máy sưởi nhỏ. Nơi đó tỏa ra một luồng hơi ấm màu cam, Phan Tiêu ngồi trên giường đặt tay rất gần, băng gạc cuốn trên tay cũng được chiếu lên màu sắc đó. Bỗng nhiên, ngoài cửa kho truyền đến tiếng xe cộ từ xa đến gần, âm thanh bánh xe lăn trên mặt đường đá sỏi, nghe vào ban đêm rất rõ. Nơi này hoang vắng, ngoại trừ việc bốc dỡ hàng hóa thì ít khi có người lạ tới. Phàn Tiêu suy nghĩ một lát, từ góc tường lấy một cây gậy đứng dậy đi về phía cửa. Kho hàng hẹp dài, chưa tới cửa hắn đã nghe thấy tiếng xe bên ngoài hình như dừng lại, tiếp theo là tiếng đóng cửa xe. Đèn hậu và đèn trên nóc đặc trưng của xe taxi phản chiếu trên cửa sổ đóng băng, sau đó tiếng xe khởi động lại, hai ánh sáng đỏ trượt qua kính, dần dần biến mất. Mặt đường sỏi đá rất dễ lưu dấu âm thanh, tiếng bước chân của một người từ từ tiến lại, dừng ở bên ngoài, nhưng không kêu cửa. Chờ đợi một lát, Phàn Tiêu mất kiên nhẫn, hắn dùng tay bị thương kéo chốt cửa, đẩy ra một khe hở. Ánh sáng ấm áp bên trong kho hàng không gặp bất kỳ trở ngại nào trải trên con đường sỏi đá, không có ai trước cửa. Phàn Tiêu vừa định tiến thêm một bước, chợt nghe thấy một giọng nói rất nhẹ, là tôi. Du Thư Lãng dựa vào tường, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nghiêng đầu nhìn cây gậy trong tay Phàn Tiêu, nhướng mày, cũng khá cảnh giác. Phàn Tiêu sửng sốt trong gió lạnh ước chừng một phút, cho đến khi Du Thư Lãng vứt điếu thuốc, dùng chân dập tắt, hỏi hắn, không mời tôi vào ngồi một chút sao? Nghiêng người nhường đường, lúc Du Thư Lãng bước vào cửa bả vai chạm qua ngực của Phàn Tiêu, để lại cảm giác tê dại rất nhỏ. Kho hàng lộn xộn, Du Thư Lãng đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại để xem thông tin trên thùng thuốc, cũng sẽ ngẫu nhiên hỏi một số vấn đề tiêu thụ. Phàn Tiêu đi theo từ xa, trả lời vừa chậm vừa đơn giản, thường chỉ một hai từ, Du Thư Lãng cũng không để ý, giống như những câu hỏi đặt ra không quan trọng lắm. Ngủ ở đây à? Đi tới cuối, Du Thư Lãng đứng trước giường gỗ xoay người nhìn về phía Phàn Tiêu. Phàn Tiêu chậm nửa nhịp mới phản ứng được Du Thư Lãng đang hỏi cái gì, hắn đặt cây gậy trong tay vào góc tường, nhẹ nhàng đáp. Bình thường tôi không ngủ ở đây quá lạnh, tôi chịu không nổi, mấy ngày nay người trực kho hàng về nhà ăn Tết, tạm thời không thuê được người, nên tôi mới ở lại đây vài ngày. Hắn kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Du Thư Lãng, nhưng anh đã vén vạt áo khoác lên, ngồi xuống giường gỗ. Lại như là sau khi nhận ra mới hỏi, có thể ngồi trên giường không? Phàn Tiêu không nói gì, tự mình ngồi xuống ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, hơ tay trước máy sưởi nhỏ. Du Thư Lãng nhìn qua bàn tay bị thương cuốn băng của hắn. Là bị thương khi cứu đứa trẻ kia. Phàn Tiêu ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu giải thích, lần này là bị thương thật, không phải lừa anh. Du Thư Lãng cong khóe môi, nhìn vào ánh sáng màu cam chói mắt hỏi, sao cậu không hỏi tôi đến làm gì? Từ lòng bàn tay lật sang mu bàn tay, Phàn Tiêu nói nhỏ, không dám hỏi, cậu nghĩ thế nào? Yết hầu trượt xuống, Phàn Tiêu cười khổ, đến hỏi tội chăng? Du Thư Lãng gật đầu, chuyện ở trường lĩnh tôi quả thật muốn hỏi, cậu cho đó là chuộc tội sao? Lúc đó tình trạng của anh không ổn, tôi đã đi theo anh đến mộ của mẹ anh, những lời anh nói tôi đều nghe thấy, theo dõi tôi, lo lắng cho anh. Phàn Tiêu nén giọng, rồi lại nhanh chóng tránh ánh mắt, tôi sợ anh tìm đến cái chết. Giọng hắn run rẩy, tôi sợ muốn chết, hắn dùng bàn tay lành lặn của mình lau mặt, những chuyện sau đó anh đã biết rồi, có thể anh sẽ không tin, lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện chuộc tội, chỉ hy vọng anh có thể làm những điều mình thích, sống một cuộc đời lấp lánh. Trên khuôn mặt của Phàn Tiêu dần hiện lên vẻ tự hào, qua dòng nhiệt nóng bỏng màu cam, hắn nhìn Du Thư Lãng, sau này tôi phát hiện ra, không cần bất kỳ của cải, cổ phần hay địa vị nào hỗ trợ, anh vẫn rất kiên cường, vẫn có thể sống một cuộc đời lấp lánh, chỉ cần tôi biến mất khỏi cuộc sống của anh. Cổ họng Du Thư Lãng khô khốc, nguồn nhiệt từ máy sưởi nhỏ và ánh mắt của Phàn Tiêu đều quá nóng bỏng, những cổ phần đó tôi không thể nhận. Phàn Tiêu nhẹ nhàng thở dài. Tôi biết anh đến đây là để nói những lời này với tôi. Hắn kéo ghế lại gần máy sưởi nhỏ một chút rồi tiếp tục nói, một mình tôi, bây giờ đã kiếm đủ để chi tiêu, nếu anh không lấy những cổ phần đó, thì để lại cho Thiêm Thiêm. Cuộc đời này tôi cũng sẽ không có con, Thiêm Thiêm là tôi cứu, dù thằng bé có muốn hay không, tôi đã coi nó như con của mình. Nghe xong lời này, Du Thư Lãng rũ mắt im lặng một hồi, bất ngờ đồng ý, vậy thì tôi sẽ giữ giúp Thiêm Thiêm. Phàn Tiêu có chút ngạc nhiên, cảm thấy rất vui mừng. Thấy Du Thư Lãng cử động thân thể một chút, cho rằng anh đã xong việc phải đi, liền lấy chìa khóa xe tải trong túi ra, định đưa anh về. Nào ngờ, Du Thư Lãng chỉ lấy hộp thuốc ra, rút một điếu hỏi, ở đây có thể hút thuốc không? Ánh mắt chuyển hướng, anh thấy trên tường dán quy định quản lý kho, à, không được hút thuốc. Đưa điếu thuốc trở về hộp, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Phàn Tiêu, Du Thư Lãng vẫy tay một cái, trong lạnh lùng mang theo vài phần quyết đoán, chỗ đó lạnh lắm, qua đây ngồi đi. Anh nhích ra một chút không gian, nhường khu vực máy sưởi nhỏ chiếu thẳng cho Phàn Tiêu, nhưng dường như cũng không nhường nhiều lắm, thân hình to lớn của Phàn Tiêu chen chúc ở đó, giữa hai người chỉ còn khoảng cách bằng một bàn tay. Nguồn nhiệt của máy sưởi nhỏ quả thực rất mạnh, khiến cho lòng Phạn Tiêu sôi trào, hắn cào cào tấm ga giường, có chút bối rối, tại sao không trả thù Lữ Bác Văn? Du Thư Lãng đột nhiên hỏi. Một câu nói đã kéo Phạn Tiêu ra khỏi trạng thái mơ màng, hắn ngậm ngùi một lúc lâu, cuối cùng đành thú thật một cách bất đắc dĩ, tôi đã điều tra anh ta, người không tệ, mạnh hơn tôi, nếu người đó không tốt thì sao? Ngón tay Phạn Tiêu trắng bệch, giọng nói trầm thấp, nếu người đó không tốt, dù anh có trách tôi cũng phải làm thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh ta, Du Thư Lãng chỉ phát ra một âm tiết không hề trách móc. Phạn Tiêu nhìn chằm chằm Du Thư Lãng, chợt thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh. Mấy sợi nhỏ chiếu một lớp ánh sáng dịu dàng lên đôi mắt anh, bây giờ trong lớp ánh sáng này phản chiếu hình ảnh của Phạn Tiêu, Lữ Bác Văn tốt như vậy, cậu không chúc phúc cho chúng tôi sao? Trái tim của Phạn Tiêu bị cào một cái, lại bị đâm một nhát, nhất thời không phân biệt rõ tư vị, hắn thẳng lưng, chậm rãi nói, Du Thư Lãng, anh quá đáng rồi. Chỉ kêu cậu chúc phúc cho tôi mà cũng quá đáng sao? Không phải cậu đã thấy chúng tôi hôn nhau rồi à? Sắc mặt Phạn Tiêu đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, Du Thư Lãng, rốt cuộc tối nay anh tới đây làm gì? Nếu muốn làm tôi đau khổ, thực sự không cần thiết phải làm như vậy, tôi có tội, nên không có ai quan tâm đến nỗi đau của tôi cũng cảm thấy mình xứng đáng, nhưng xin anh có thể chừa cho tôi một con đường sống không? Thực sự không cần thiết phải đi hàng nghìn dặm để khiến tôi nhớ lại chuyện đêm đó. Vậy đêm giao thừa cậu thực sự có mặt? Có. Thằng ngốc kia đốt pháo hoa chiếu sáng hai người rõ lắm. Phạn Tiêu bất ngờ kéo Du Thư Lãng vào lòng, hạ giọng uy hiếp. Du Thư Lãng, tôi làm được đến nước này không hề dễ dàng. Tôi muốn thành toàn cho anh, để anh hạnh phúc. Tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy, không muốn thành công cốc. Nhưng mẹ kiếp nếu anh còn bồi thêm lửa, hôm nay tôi sẽ cưỡng bức anh. Du Thư Lãng nhìn Phạn Tiêu ở khoảng cách rất gần, mái tóc của hắn dài ra nhiều, rối bời nhưng phóng khoáng. Màu da sậm hơn một chút, trông càng khỏe mạnh quyến rũ, bởi vì làm hết mọi việc tự lực cánh sinh, giờ đây cơ thể hắn càng thêm mạnh mẽ, cơ bắp căng tròn chắc khỏe, rất có cảm giác sức mạnh, mất đi vài phần dè dặt, lại càng làm cho người ta mê muội bằng sự hoang dã và phóng túng. Dưới gối đè nửa gói son, Du Thư Lãng với tay lấy ra, rút một điếu ngậm vào miệng. Anh đẩy Phạn Tiêu ra bằng một tay, cúi người châm lửa, ngẩng đầu lên lại liếc mắt nhìn quy tắc treo trên tường, nhàn nhạt nói. Phá vỡ quy tắc của cậu, xin lỗi, anh hút một hơi thuốc, để nicotine đi một vòng trong cơ thể, sau đó lại nhìn Phạn Tiêu đang tức giận, thản nhiên hỏi, sau này sẽ ngoan chứ? Phạn Tiêu giật mình, cái gì? Anh hỏi em sau này có ngoan không? Trước đây anh đã hỏi, em đã lừa dối anh, bây giờ anh hỏi lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, Phạn Tiêu, sau này ở bên anh em có ngoan không? Em, Phạn Tiêu giống như bị một cây gậy ở góc tường đập trúng đầu. Hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ và ngôn ngữ, không muốn trả lời hay là không làm được. Một bàn tay run rẩy bỗng dưng kéo lấy Du Thư Lãng, Phạn Tiêu nói rất nhanh và cực kỳ nghiêm túc, em sẽ nghe lời, sẽ ngoan, tuyệt đối không lừa dối anh nữa, không nói một câu dối trá. Không chơi bất cứ trò gian lận nào. Thư Lãng, em hứa. Du Thư Lãng nhìn Phạn Tiêu một lúc lâu, sau đó tắt điếu thuốc, cho đến khi không còn thấy một tia lửa nào nữa. Mới móc từ trong túi ra một hộp bao cao su bọc trong hóa đơn mua sắm, tùy tiện vứt lên giường. Anh vỗ vỗ bàn tay run rẩy kia, lật mí mắt, không phải muốn lên giường với anh sao? Một tay làm được không? Phạn Tiêu, anh và anh Lữ đó, anh ta trốn món nợ tình của mình, anh cũng vậy. Tay Du Thư Lãng đặt lên cổ áo Phạn Tiêu kéo mạnh, sau đó cúi người ghé sát vào tai hắn, thì thầm mờ ám, Phạn Tổng không biết cởi nút áo bằng một tay sao? Vậy để anh giúp em. Phạn Tổng không biết cởi nút áo bằng một tay sao? Vậy để anh giúp em, ngón tay dài đặt lên cổ áo, nhưng bị nắm chặt. Phạn Tiêu sát lại gần, ngửi theo hơi thở mũi miệng của Du Thư Lãng, anh đã uống rượu à? Du Thư Lãng ngẩn người, sau khi tỉnh táo, anh sẽ không trở mặt không nhận người chứ? Chật một tiếng, Du Thư Lãng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát lên da cổ của Phạn Tiêu, anh say rồi, vậy em có muốn hay không? Phạn Tiêu chậm rãi nhíu mày, vẻ mặt phức tạp khó tả. Sắc mặt thay đổi, ánh mắt sáng tối, dường như trải qua sự cân nhắc nghiêm túc dài lâu, khi ánh mắt lại tập trung nhìn lại, giọng nói của hắn có thêm một chút buồn bã khó phát hiện, không muốn, không muốn. Du Thư Lãng cảm thấy điếu son đã tắt quá sớm, lúc này anh cảm thấy phiền muộn trong lòng, cần một hơi thuốc để an ủi, em không muốn tình một đêm. Phạn Tiêu nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt đã giăng mạng nhện đỏ thẫm, Du Thư Lãng, Em không thể đảm bảo mình có thể kiểm soát cảm xúc một cách dễ dàng, anh biết em để buông tay được như ngày hôm nay khó khăn thế nào không? Em tự nhủ mình không được phát điên, không được trả thù, bởi vì anh không thích, anh sẽ sợ em. Bây giờ, em gần như đã chấp nhận hiện thực, chấp nhận thực tế rằng em chỉ có thể từ xa nhìn anh, bảo vệ anh, nhưng anh lại mang đến cho em cái này. Hắn nhặt lấy hộp bao cao su trên giường, Du Thư Lãng, hôm nay anh say rồi, nên mới nghĩ về tình cũ, nghĩ về em. Đợi đến khi ngày mai tỉnh táo lại, anh sẽ vô cùng hối hận về những việc anh làm bây giờ. Lúc đó sẽ thế nào? Ghét bỏ em hơn? Tránh xa em? Hay là khi say lại tìm đến em để giải khuây tiếp, thứ em muốn không phải là cái này? Tiếng giận dữ còn vang vọng trong kho hàng lớn một hồi lâu mới lắng xuống, Du Thư Lãng im lặng một lát, nhìn thẳng vào mắt Phàn Tiêu, vẫn bình tĩnh hỏi, thật sự không muốn sao? Phàn Tiêu thô bạo nắm lấy hộp son trên giường, rút ra một điếu cắn vào giữa răng, cụp mắt thật sâu, không muốn. Trong tầm nhìn chật hẹp, hắn thấy Du Thư Lãng gõ nhẹ hai cái bằng mũi chân trên mặt đất, rồi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng chồng lên nhau, cách xa mình một chút, đây là dấu hiệu của việc chuẩn bị rời đi. Đầu thuốc bị cắn méo, Phàn Tiêu hiện lên một nụ cười đắng. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác màu xám đậm được ném lên giường, động tác mang theo làn gió có mùi tường vi dại. Hắn lại nhìn Du Thư Lãng. Lúc này anh chỉ mặc áo sơ mi đen và quần tây cùng màu, đưa lưng về phía Phàn Tiêu, đang cởi nút tay áo của mình. Dáng người anh cao ráo, vai rộng eo thon, đường nét mềm mại, thắt lưng thắt lại, tạo nên đường cong đẹp đẽ ẩn chứa sức mạnh sắc bén. Đôi chân thon dài thẳng tắp trong quần tây đen ôm sát, ánh mắt nhìn lên, Phàn Tiêu không thể rời mắt, vẻ đẹp đầy đặn và quyến rũ kia là điều mà hắn không dám chạm vào ngay cả trong mơ. Du Thư Lãng xắn tay áo lên, quay người lại. Chỉ đi được hai bước đã đến trước mặt Phàn Tiêu, anh đặt một tay lên bờ vai cứng đờ của hắn, từ từ cúi người xuống, giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn đục và sự hấp dẫn câu người, bây giờ đối với Phàn Tổng, tôi không còn quyến rũ nữa sao? Gỡ điếu son khỏi miệng Phàn Tiêu, Du Thư Lãng nhìn qua điếu thuốc bị cắn dẹp, có chút ghét bỏ ngậm vào miệng hút một hơi, thổi ra khói, anh dùng ngón tay dài mở nút áo đầu tiên dưới cổ mình, tiếp đó là nút thứ hai, nút thứ ba, không muốn cắn một miếng sao? Trước kia em rất thích mà. Kết hợp với vẻ sa đọa của khói thuốc và rượu, Du Thư Lãng lười biếng mở miệng, cổ trắng dài, xương quai xanh sắc sảo đẹp đẽ, từng tấc đâm vào mắt, cằm của Phàn Tiêu ngày càng căng thẳng, nắm đấm siết chặt, khớp ngón tay kêu lên, vì cố gắng kiềm chế, biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ vặn vẹo, răng cắn chặt, giọng nói khàn đục từ kẽ răng từng chút một chen ra, Du Thư Lãng, anh thật sự điên rồi, phiền phức quá. Bàn tay ấm áp xuyên vào mái tóc, bất ngờ dùng sức, Du Thư Lãng đẩy khuôn mặt Phàn Tiêu vào cổ mình, ẩm ướt, ấm áp, mịn màng, mùi tường vi dại, sau một khoảnh khắc, Phàn Tiêu mở rộng bàn tay siết chặt, ôm chặt lấy Du Thư Lãng, há miệng, ưm. Du Thư Lãng đưa thuốc vào miệng, rít mạnh, cúi đầu mắng, Phàn Tiêu, em đúng là sói, eo Du Thư Lãng bị siết chặt, trong hõm xương quai xanh là một vũng nước nóng hổi, anh hạ mi mắt, che đi đuôi mắt đỏ thẫm, xoa xoa mái tóc mềm mại trong vòng tay. Nhẹ giọng nói, anh sẽ điên cùng em. Một chiếc giường gỗ cũ kỹ, bốn chân lỏng lẻo, như chiếc thuyền nhỏ trên sóng, lênh đênh trong mưa gió. Hai tay Du Thư Lãng chắp lại, bị đè lên đỉnh đầu, Phàn Tiêu hung hăng cắn mút trên người anh như thú dữ muốn ăn thịt người. Tay em. Du Thư Lãng quan tâm đến bàn tay bị thương của Phàn Tiêu, nhưng ngay lập tức cổ bị siết chặt, cảm nhận rõ ràng vết rách của băng gạc, còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Phàn Tiêu hôn vào khóe môi anh. Thì thầm nguy hiểm, xem ra em vẫn chưa đủ cố gắng, dồn hết sức lực của cả đời, như thể muốn sử dụng hết trong một lần. Du Thư Lãng cảm thấy mình như tờ giấy gấp, bị Phàn Tiêu theo ý thích, lật đi gấp lại, lúc gấp đôi, lúc gấp ba, lúc cuộn gốc lại, gấp thành ống tròn, tùy hứng. Trong đêm yên tĩnh, tiếng giường gỗ rung chuyển, dày đặc và nặng nề, kéo dài không dứt. Chiếc giường này, có ổn không? Đó là sự lăn tăn cuối cùng của Du Thư Lãng trước khi mất khả năng suy nghĩ. Du Thư Lãng tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào, anh đẩy mí mắt hơi xót ra, tránh ánh nắng chói chang một lát, lúc này mới thực sự tỉnh táo lại. Không có ai bên cạnh, tiếng nói của Phàn Tiêu từ ngoài cửa kho vọng vào. Nhỏ giọng một chút, hôm nay đừng chuyển hàng, ngày mai quay lại đi. Lại nghe một giọng nói trẻ tuổi phàn nàn, Phàn ca, không phải chúng ta đã hẹn rồi sao? Anh không có việc gì gấp, bây giờ chuyển luôn đi, trời lạnh đường trơn, tôi lái xe đến một lần cũng không dễ dàng. Có người đang ngủ trong kho. Chuyển hàng ồn ào, lại có gió lạnh thổi vào, không được, người đang ngủ. Âm thanh trẻ tuổi nhất thời cao giọng, ai vậy, có thể khiến Phàn ca chúng ta che chở như vậy, Người yêu. Cách hơn 10 mét, Du Thư Lãng cũng nghe ra sự đắc ý trong giọng nói của Phàn Tiêu, người yêu của tôi. Nở một nụ cười, Du Thư Lãng vén chăn ra, mặc quần áo vào. Không cử động còn đỡ, vừa động một cái, cảm giác ê ẩm lan ra từ mọi kẽ xương, nhắc nhở anh về cuộc mây mưa điên cuồng đêm qua. Đột nhiên, Du Thư Lãng như là nghĩ tới cái gì đó, ngón tay cài nút áo khựng lại, vẻ ngượng ngùng lộ ra trên khuôn mặt, cúi người xuống, thấy chiếc giường gỗ chỉ còn lại ba chân, chân còn lại được chống đỡ bằng vài viên gạch đỏ, đáng thương mà vẫn giữ vững tư thế quật cường. Chiếc giường gỗ đã cũ kỹ, Phàn Tiêu đêm qua lại quá kịch liệt, chiếc giường kêu cọt kẹt cả đêm, cuối cùng khi Phàn Tiêu thay cái bao cao su thứ ba, nó đã không thể chịu đựng nổi mà sụp một góc. Lúc đó Phàn Tiêu vẫn đang chiến đấu hăng say, chỉ chần chừ một lát, rồi lại kéo cổ chân trắng nõn của Du Thư Lãng lên, tiếp tục thúc mạnh trong tư thế nghiêng nguy hiểm, hoàn thành một trận mưa gió khó quên trong đời. Mặt Du Thư Lãng hơi nóng lên, anh lọc ra toàn bộ hình ảnh tối qua, đứng dậy tìm áo khoác, chợt thấy Phàn Tiêu không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình. Hắn cách Du Thư Lãng chừng 3 mét, anh định đi à? Giọng nói trầm thấp nặng nề, không giống như vừa nãy. Du Thư Lãng im lặng một lát, gật đầu, đi chứ. Ngay lập tức, anh thấy nỗi buồn và tuyệt vọng trong mắt Phàn Tiêu. Du Thư Lãng từng bước đi về phía Phàn Tiêu, vai chạm vai, mãi đến khi sắp lướt qua, mới chậm rãi nói, bụng đói rồi, đi ăn sáng thôi. Dưới tay áo, Du Thư Lãng vòng tay qua nắm lấy tay Phàn Tiêu, cười với hắn, cùng đi nhé, người yêu. Điền Tiểu Điềm cầm cốc cà phê, nhìn qua cửa kính chật chật hai tiếng, hóa ra khi Phàn Tổng đến cơ sở của chúng ta sẽ trở nên thế này à. Dù sao cũng được coi là Doberman mà, bây giờ anh nhìn xem, thật là đáng thương, giống như một chú chó hoang mới được nhận nuôi vậy. Cô dùng vai đẩy nhẹ người đàn ông bên cạnh, ba ngày rồi đấy, Du ca, anh ấy canh chừng anh ba ngày rồi, em tính sơ sơ, trung bình mỗi giờ từ phòng khách ra ngoài nhìn anh một lần, như sợ anh bị lạc hay chạy mất vậy, thật sao? Giọng nói của Du Thư Lãng chứa đựng ý cười, anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng sau cửa sổ lá sách, ánh mắt dịu dàng, nhưng lời nói lại dành cho Điền Tiểu Điềm, vậy là, em không tập trung khi làm việc, cậu độc thân Điền Tiểu Điềm, chịu hai đòn nặng nề, không ngờ em phải ăn cơm chó, lại còn bị lãnh đạo phê bình. Nụ cười trên khóe môi Du Thư Lãng càng sâu hơn một chút, không có việc gì thì đừng lạm dụng so sánh, anh bảo vệ người ta tới vậy luôn sao? Điền Tiểu Điềm đau đớn, anh Du, trong lòng em anh là tấm gương của đàn ông, chúng ta không thể có tư duy yêu đương mù quáng được. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi đám mây dày đặc, xuyên qua kính chiếu lên người đàn ông đứng sừng sững. Điền Tiểu Điềm bất chợt nheo mắt lại, tiến lại gần Du Thư Lãng, chăm chú nhìn vào làn da của anh, Du ca, làn da của anh mấy ngày nay sao lại tốt thế? Ánh mắt chợt dịch chuyển lên phía trên, chăm chú vào bóng mờ dưới hàng mi, sắc mặt tốt nhưng lại có quầng thâm, chẳng lẽ, đêm nào cũng âm thanh sống động. Du Thư Lãng ăn nói lưu loát hiếm khi cạn lời, nhưng hôm nay lại đột nhiên câm nín, mất vài giây sau mới lên tiếng, vứt lại một câu đi ăn cơm, rồi quay người bước qua hành lang vào phòng khách. Cửa phòng họp hơi khép hờ, Du Thư Lãng gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa vào, đi thôi, đi ăn cơm. Anh nhìn Phàn Tiêu nói, y như Điền Tiểu Điềm đã nói, Phàn Tiêu đã ở lại cơ sở nghiên cứu ba ngày, hắn có chút bất thường, ít nói, ánh mắt sắc bén, nhất là khi nhìn Du Thư Lãng. Ánh mắt như dây leo dày đặc, cuốn quanh, ôm chặt lấy người. Sáng sớm, hắn lái xe tải đưa Thiêm Thiêm đến trường, sau đó đưa Du Thư Lãng đến công ty, hai người chia tay sau đó, nhưng hắn không đi, ban đầu chỉ là ở lại trong xe tải của mình, nhìn chằm chằm vào chỗ làm việc của Du Thư Lãng, nhìn cả ngày. Sau khi bị Du Thư Lãng phát hiện, hắn lại trốn vào góc khuất hơn, cuối cùng Du Thư Lãng không còn cách nào, sợ hắn chịu lạnh trong xe, đành phải đưa hắn vào cơ sở nghiên cứu, đặt trong tầm mắt của mình. Phàn Tiêu đứng dậy khỏi sofa, nhìn Du Thư Lãng một lúc rồi thấp giọng nói, làm phiền hai phút được không? Đúng giờ trưa, từng người lần lượt thay đồ đi căng tin ăn cơm, họ đi qua bên cạnh Du Thư Lãng, thân thiện chào hỏi. Du Thư Lãng mỉm cười đáp lại vài tiếng, bày tỏ còn một chút việc cần xử lý, vừa nói vừa bước vào phòng họp, biểu hiện bình thản giống như mọi ngày. Trở tay đóng cửa lại, đồng thời đóng luôn cửa sổ lá sách. Trong không gian kín đáo và riêng tư, Du Thư Lãng thu lại nụ cười. Thay bằng vẻ mặt bất đắc dĩ mà chỉ có Phàn Tiêu mới nhìn thấy được, anh ngoắc tay, lại đây, xác nhận một chút, nhưng mà như em nói, chỉ có hai phút thôi. Phàn Tiêu bước đến từ từ, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào Du Thư Lãng, hắn lại trở nên nhanh nhẹn, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc đó, nóng lòng hôn xuống. Môi lưỡi quấn quýt, Phàn Tiêu giống như người mới học không biết kiềm chế sức mạnh, Du Thư Lãng bị hắn hôn đến vừa đau vừa tê, nhưng vẫn nuông chiều sự thô lỗ của hắn. dây dưa thật lâu, cho đến khi không thở nổi, Phàn Tiêu mới dừng lại, hắn dùng trán chạm vào Du Thư Lãng, hơi thở hỗn loạn hỏi, đây không phải là giấc mơ của em chứ? Anh thực sự đã trở về bên cạnh em? Du Thư Lãng nhẹ nhàng vuốt ve hai má Phàn Tiêu, một lần nữa nghiêm túc trả lời hắn, là thật, đừng sợ nữa, Phàn Tiêu. Phàn Tiêu ôm Du Thư Lãng vào lòng, siết chặt, em thật sự sợ đây lại là một giấc mơ của mình, tỉnh dậy lại là hư không? Vậy chúng ta cứ để giấc mơ này tiếp tục mãi mãi. Cái ông càng chặt hơn, Du Thư Lãng nghiêng đầu hôn lên mái tóc bên trán hắn, cười nói, Phàn Tiêu, không được khóc nữa, mặc dù anh thích thấy em khóc, nhưng chỉ giới hạn trên giường thôi. Phàn Tiêu cọ cọ vào cần cổ ấm áp, thấp giọng thì thầm, Du Thư Lãng, là anh chọc ghẹo em trước, dù đây có thực sự là một giấc mơ, bất kể trong mơ hay sau khi tỉnh giấc, em cũng không bao giờ để anh đi nữa. Năm ngón tay đan, Du Thư Lãng nhẹ nhàng trả lời, biết rồi. Cuối cùng Phàn Tiêu cũng bật máy, mấy ngày nay hắn sống trong sự lo lắng, chỉ lo canh giữ Du Thư Lãng, tắt máy, chặn mọi thông tin bên ngoài, dừng lại tất cả công việc. Dưới sự thuyết phục đủ điều của Du Thư Lãng, hắn mới khôi phục lại liên lạc, màn hình điện thoại sáng lên, thông tin như nước lũ ào ạt đổ về. Phàn Tiêu lựa chọn, lướt qua một cách tùy ý, chỉ dừng lại ở một tin nhắn. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, hắn soạn một tin nhắn, ba chữ đơn giản thu lưới lại được gửi đi theo những cú chạm nhẹ của đầu ngón tay. Sau Tết, thời tiết đã hơi ấm lên, nhưng Phàn Tiêu vẫn mặc khá nhiều quần áo, cởi bỏ chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, áo khoác lông cừu cao cấp vừa vặn với lớp sơn màu bạc của xe Maybach hơn. Ánh mặt trời mùa đông hiếm khi chói chang, khi Bạch Vũ Bằng bị cảnh sát dẫn ra khỏi sòng bạc ngầm, gã kịp thời đón được tia nắng rực rỡ hiếm hoi này. Mắt chói đến đau nhức, cánh tay bị trói chặt sau lưng đến mức tê liệt, bị động nhất chân nhưng đôi chân lại mềm nhũn. Dần dần có người tụ tập vây xem, bàn tán xôn xao. Vì sao hắn bị bắt vậy? Nghe nói là buôn bán ma túy. Tên giết người đáng chết này, phải bị xử tử mới đúng. Ánh mắt lướt qua đám đông loạn xạ, là hét lung tung, rồi đột ngột vòng trở lại. Bạch Vũ Bằng nhìn thấy Phàn Tiêu dựa vào xe hơi sang trọng. Ban đầu gã sững sờ, hình ảnh Phàn Tiêu trong đầu gã đã sớm thay đổi từ doanh nhân thành đạt thành kẻ hèn mọn không ra gì, bây giờ gặp lại nhất thời sửng sốt, chậm nửa nhịp mới nhận ra. Ngay lập tức, Bạch Vũ Bằng cực kỳ kinh ngạc, sau khi chợt hiểu thì nổi giận đùng đùng. Mày, là mày. Là mày đang trả thù tao. Gã không quan tâm đến cơn đau, vùng vẫy trong tay cảnh sát, khuôn mặt dữ tợn kinh hoàng, chỉ muốn nuốt chửng Phàn Tiêu. Phàn Tiêu đứng đối diện, vẻ mặt hời hợt. Hắn như thể đang nhìn một con mèo hay con chó nào đó, nhún vai, chậm rãi giơ tay lên, lướt qua cổ, làm một động tác cắt cổ. Thấy chó điên đối diện sủa càng lúc càng hăng say, hắn nhẹ nhàng cười một cái, gõ vào cửa sổ phía sau của chiếc xe. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt bình thường, giống Bạch Vũ Bằng khoảng 7 phần. Bạch Vũ Bằng vẫn đang vùng vẫy bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng biến thành sắc mặt điên cuồng. Tuy nhiên, tiếng gào thét điên cuồng của gã chỉ nhận lại được sự khinh bỉ từ người trong xe, còn Phàn Tiêu, ngay cả ngắm nhìn vẻ túng quẫn của gã cũng cảm thấy nhàm chán, liền quay đầu nhìn về phía cửa hàng hoa bên đường. Bạch Vũ Bằng bị đè lên xe cảnh sát, biểu cảm cuối cùng khi cửa xe đóng lại là nghiến răng ken két. Nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi, người đàn ông trong xe vươn một bàn tay ra ngoài cửa sổ, Phàn Tổng, hợp tác vui vẻ. Phàn Tiêu liếc nhìn bàn tay đó, không nắm lấy, chỉ lười biếng nói. Chúc mừng Bạch Tứ Gia lên nắm quyền. Sau này còn phải nhờ Phàn Tổng chiếu cố. Chuyện sau này hãy để sau này nói. Phàn Tiêu vỗ vỗ lên thân xe, đi thôi, tôi còn có việc. Cửa hàng hoa được mở ra, giọng nam gợi cảm hỏi, có hoa tường vi dại không? Hoa tường vi dại không quý giá nhưng lại có hương thơm nồng nàn, lẫn trong mùi cà ri đậm đà, sự phối hợp kỳ lạ. Ngôi nhà cũ kỹ, người đàn ông trong bếp, tay áo sơ mi cuộn lên, cánh tay săn chắc cùng với khuôn cằm sắc nét. Du Thư Lãng dựa vào góc tường, nhìn cảnh tượng quen thuộc đến đổi hoang mang. Thời gian như được biên tập viên giỏi nhất cắt ghép gọn gàng, lúc này pháo hoa trần gian vừa vặn nối tiếp không gian xưa cũ. Không có lừa dối tổn thương, không có ép buộc đối đầu, không có hai năm ly biệt, và biết bao đêm mất ngủ. Người yêu trẻ tuổi điển trai của mình, vụng về chuẩn bị bữa tối phong phú, đang chờ đợi mình vượt qua những con phố đông đúc, lướt qua biết bao người lạ, trong đêm tối men theo ánh đèn ấm áp, bước lên từng bậc thang. Đẩy cửa nhà ra, ông lấy cậu ấy, cạch, lửa tắt, tiếng động từ bếp khiến Du Thư Lãng từ trong suy nghĩ mơ màng trở về thực tại. Bếp hẹp khiến Phàn Tiêu càng trở nên cao lớn, sau khi tắt bếp, hắn đặt một tay lên bàn làm việc, quay đầu nhìn vào mắt Du Thư Lãng. Em đã mơ thấy cảnh này, một căn bếp, một phòng khách, họ cách nhau 3 mét, tiếng nói như chạy nước rút, anh đứng đó nhìn em nấu ăn, rồi sao nữa? Du Thư Lãng dựa vào tượng hỏi, rồi thì? Phàn Tiêu bỗng nhiên có chút cô đơn, nhiều lúc, em chưa kịp tiến lại gần anh, giấc mơ đã tan biến, chỉ có một lần em thành công, tiến đến bên cạnh anh, ôm lấy anh. Phàn Tiêu rời khỏi bếp, từng bước một tiến về phía người đàn ông đang dựa vào tường, tay hắn nắm chặt, khóe môi ép chặt, mỗi bước đi đều cẩn trọng, 3 mét khoảng cách như chứa đầy tất cả dũng khí. Những bước cuối cùng, Du Thư Lãng tiến lên đón, bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay của hắn, kéo Phàn Tiêu vào lòng, Du Thư Lãng một lần nữa xua tan sự bất an của hắn, cười hỏi, trong giấc mơ đó chúng ta đã cùng nhau ăn cơm chưa? Chưa. Môi Phàn Tiêu di chuyển nhẹ nhàng trên má Du Thư Lãng, trong mỗi giấc mơ có thể chạm vào anh, em đều sẽ nắm lấy mọi thời gian để làm tình với anh. Phàn Tiêu, đợi đã. Du Thư Lãng cố gắng đẩy người đàn ông dính lấy mình ra, mấy ngày nay làm hơi nhiều, để anh nghỉ ngơi một chút. Ừm, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi. Phàn Tiêu dùng sức nâng Du Thư Lãng không hề nhẹ lên cao, khiến đôi chân anh rời khỏi mặt đất, chân quấn lấy eo mình. Môi vừa vặn có thể hôn lên yết hầu của anh, Phàn Tiêu hôn lên đó từng nụ hôn nồng nhiệt, vừa hôn vừa bước đi, không hướng về phòng ngủ mà lại vào bếp. Phàn Tiêu, em, trong mơ, em đã làm tình với anh ở đây. Giọng nói trầm khàn khô nóng, Phàn Tiêu đặt Du Thư Lãng lên bàn bếp, Thiêm Thiêm, đã ngủ say rồi. Trong nồi, lẩu tôm dùm tỏa ra mùi thơm nồng nàn, Phàn Tiêu đè Du Thư Lãng hôn nồng nhiệt, sẽ không để anh đói bụng đâu, em sẽ nhanh thôi. Áo sơ mi xộc xệch, màu sắc mơ hồ. Du Thư Lãng cố gắng ngã người về phía sau, thắt lưng kéo ra một đường cong đẹp mắt. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng quét qua làn da dưới cổ, Phàn Tiêu chôn đầu vào đó, Du Thư Lãng cảm nhận được cơn đau khi bị áp xuống, anh đẩy nhẹ, người đàn ông kia cũng tạm thời hợp tác, chuyển sang một bên tiếp tục. Phàn Tiêu luôn hứng thú với việc đổi mới, Du Thư Lãng giống như chén đĩa được đặt trên bàn, bị hắn xoay chuyển hướng. Mặt trước còn đỡ, nhưng mặt sau luôn khiến Du Thư Lãng cảm thấy xấu hổ, bàn bếp lại cao, đồ vật được xếp đặt lộn xộn. Du Thư Lãng bỗng nhiên cảm thấy mình cũng giống như một món đồ nào đó, công dụng lớn nhất chính là làm cho Phàn Tiêu vui vẻ. Phàn Tiêu thân cao chân dài rất thích độ cao này, càng thêm kích thích hứng tình, những đòn thúc mạnh hung hăng dày đặc, tay vịn vào gạch men siết chặt, Du Thư Lãng nhắc nhở người đàn ông đã mất lý trí, em đã nói sẽ nhanh lên một chút, không để anh đói bụng. Phàn Tiêu trầm giọng ừm một tiếng, mở nắp nồi bên cạnh, múc một muỗng canh có nhiệt độ vừa phải, vừa đủ để ăn, ngậm trong miệng. Hắn kéo mặt Du Thư Lãng lại để hôn, một ngụm nước lẩu tôm dùm chảy qua, thậm chí còn ân cần hút đi giọt canh trào ra từ khóe miệng. Ngon không? Hắn lại tiếp tục kéo, không đợi Du Thư Lãng trả lời, liền cúi người xuống, đến lượt em uống. Cuối cùng cũng đến bữa ăn, kéo dài đến nửa đêm. Phàn Tiêu cảm thấy mình thật tồi tệ, cầm thìa đút từng muỗng cho Du Thư Lãng ăn. Muộn quá rồi, ăn ít thôi, ngày mai em sẽ làm món mới cho anh. Du Thư Lãng thả lỏng lưng dựa vào vai Phàn Tiêu. Mỗi lần đưa tới một thìa là ăn một miếng, sau vài 3 miếng thì lắc đầu, bàn tay của em cần phải thay thuốc rồi. Giọng nói của Du Thư Lãng trầm thấp, vẫn còn vương chút khàn khàn chưa tan, anh kéo tay phải của Phàn Tiêu lại, cởi nút thắt, từ từ cuốn băng gạc ra. Khi lớp băng gạc cuối cùng được mở ra, động tác của Du Thư Lãng lại càng nhẹ nhàng, giọng nói cũng thấp xuống, Bạch Vũ Bằng bị bắt, là em làm phải không? Chuyện của Bạch Vũ Bằng Phàn Tiêu không muốn Du Thư Lãng tham gia, nhưng thấy anh hỏi, cũng trả lời thật. Phải, nhưng còn có người nhà họ Bạch. Sao anh biết Bạch Vũ Bằng bị bắt nhanh vậy? Tiết Bảo Thiêm nói, lần trước anh và Bạch Vũ Bằng xung đột, anh ta biết. Bây giờ Bạch Vũ Bằng bị bắt, anh ta liền đến báo tin vui cho anh. Du Thư Lãng chấm tăm bông vào dung dịch thuốc, nhấc mắt nhìn quần áo của Phàn Tiêu, lâu lắm rồi không thấy em mặc đồ cao cấp, Bạch Vũ Bằng bị bắt em xuất hiện à? Ừm, em muốn hắn hối hận, à. Tay Du Thư Lãng run lên, tăm bông chạm vào vết thương hơi mạnh. Tại sao lại để lộ ra do em làm? Bạch Vũ Bằng dù không phải tai to mặt lớn gì, nhưng chó lên cơn dại cũng sẽ cắn người, một khi hắn được thả ra, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù em, đừng nóng vội. Phàn Tiêu dùng bàn tay lành lặn của mình xoa nhẹ bờ vai của Du Thư Lãng, hắn không thể thoát ra được, lần giao dịch cuối cùng của hắn quá lớn. Du Thư Lãng chậm rãi nhíu mày, Bạch Vũ Bằng không giống người to gan như vậy. Bông tăm thấm dung dịch thuốc để lại một vệt đỏ thẫm trên đầu ngón tay của Du Thư Lãng, giọng anh căng thẳng, Phàn Tiêu, em đã làm gì? Thấy thần sắc của Du Thư Lãng không ổn, Phàn Tiêu ôm lấy anh, em chẳng làm gì cả, em biết Bạch Vũ Bằng sẽ bán những thứ đó cho thanh thiếu niên, em chỉ nói chuyện này với em trai không ra gì của hắn, giao dịch lớn cuối cùng là do Bạch Tứ thúc đẩy, không biết cậu ta đã sử dụng phương pháp gì, cậu ta không nói, em cũng không hỏi. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Thật sự? Phàn Tiêu đặt cầm lên vai của Du Thư Lãng, em vừa mới có cuộc sống tốt, sao có thể vì tên khốn nạn đó mà liều mình? Du Thư Lãng nhẹ nhàng thở ra, lại cầm bông tâm lên để bôi thuốc cho Phàn Tiêu. Hai người không nói thêm gì nữa, tình yêu tràn ngập trong không khí mơ hồ, mông lung mà dính dấp, chỉ có tiếng gió lùa vào cửa sổ, càng làm nổi bật sự yên tĩnh dịu dàng. Phút chốc sau, sự yên tĩnh này bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt, bài hát tiếng Thái ngọt ngào vang lên, điện thoại của Phàn Tiêu nhấp nháy màn hình. Một tay ôm Du Thư Lãng, một tay được người yêu chăm sóc thay băng, Phàn Tiêu không hề muốn từ bỏ khoái cảm này. Hắn tự thấy bản thân không còn điều gì cần giấu giếm Du Thư Lãng nữa, liền bật loa ngoài của điện thoại đang đặt trên bàn, dựa vào vai người yêu, lười biếng nói alo một tiếng. Tiếng Thái vang lên từ đầu dây bên kia, Phàn Tiêu chặn lại, nói tiếng Trung đi. Tiếng Trung lũng cũng cùng ngữ điệu cứng nhắc, cùng trợ lý đầu trọc của Phàn Tiêu vẽ ra âm tiết ngang chàng. Giọng nói của cậu ta rất gấp, Phàn Tổng, Hứa Trung đang trên đường đến sân bay, thái giám gấp, nhưng Hoàng thượng lại không vội. Phàn Tiêu vẫn có thời gian thấp giọng hỏi Du Thư Lãng, anh còn nhớ Hứa Trung không? Du Thư Lãng quấn một vòng băng gạc, gật đầu, phó tổng của đầu tư Phẩm Phong, người đang nắm quyền hiện tại. Đó là vì em chưa trở về, cổ phần của em nhiều hơn lão, trở về đương nhiên lão phải nhường chỗ. Anh biết lão đi máy bay để gặp ai không? Một cổ đông khác của đầu tư Phẩm Phong, nếu lão mua lại cổ phần trong tay người đó, cổ phần của lão sẽ vượt qua em. Như vậy dù em có trở về cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Em muốn làm gì? Du Thư Lãng hỏi, Phàn Tiêu nhún vai, còn chưa nghĩ ra, nhưng trợ lý bên kia điện thoại lại vội vàng nói tiếp, Phàn Tổng, bây giờ người bên cạnh anh có đáng tin cậy không? Rõ ràng sau hai năm, anh ta không nhận ra giọng nói của Du Thư Lãng, dĩ nhiên. Phàn Tiêu nhìn sâu vào người yêu của mình, Hứa Trung sắp đến sân bay rồi, không thì tôi đụng ông ta một cái nhé, giả vờ là tai nạn giao thông để giữ ông ta lại trước, giống như ba năm trước khi đụng. Điện thoại bị cúp nhanh. Vì hoảng loạn, băng gạc trên tay Phàn Tiêu bị kéo dài ra, giống như một sợi dây có thể treo cổ tự tử. Người đàn ông cầm điện thoại, máu tươi từ vết thương vừa nứt chảy ra, từng giọt rơi xuống màn hình tối màu. Du Thư Lãng kéo đầu bên kia của băng gạc, từ từ kéo bàn tay bị thương của Phàn Tiêu lại gần, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào máu ấm, anh mới ngẩng đầu lên, gằn từng chữ hỏi. Vậy là, ba năm trước khi anh dừng xe bị tông từ phía sau, cánh tay bị thương. Là em thuê người làm phải không, Phàn Tiêu? Vậy là, anh không cẩn thận lái xe tông vào đuôi xe của em, để trả thù, em đã tìm người đụng vào xe anh theo cách tương tự, cà ri thơm ngon, ngửi lâu cũng sẽ thấy quá nồng. Tường vi kiều diễm màu sâm panh, cành lá dưới ánh đèn lại tạo ra bóng đen quỷ dị, căn phòng cực kỳ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người một nhẹ một sâu. Phàn Tiêu lấy một điếu thuốc cắn giữa răng, lại bực bội bỏ ra, kẹp giữa đầu ngón tay. Máu tươi từng giọt thấm vào điếu thuốc, quả nhiên giấc mơ rồi sẽ tỉnh. Hắn cười tự giễu, nhìn về phía Du Thư Lãng, lúc đó em tìm người đụng anh, là muốn trả thù. Điếu thuốc bị máu nhuộm đỏ lại một lần nữa được cắn vào miệng, có thể thấy sự run rẩy nhẹ ở đầu điếu thuốc, em làm việc xấu nhiều đến mức chính mình cũng không nhớ rõ, cứ tưởng rằng sóng gió đã qua đi, có thể yên tâm ở bên cạnh anh. Phàn Tiêu chưa bao giờ cảm thấy có khoảnh khắc nào lạnh lẽo như vậy. Cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng lan ra đến ngón tay, gần như không kiểm soát được mà run rẩy. Ngón tay lạnh ngắt bỗng nhiên ấm áp, bàn tay bị thương của Phàn Tiêu được người ta nắm lấy. Du Thư Lãng lại nâng bàn tay đó lên, rút ra một tờ giấy lau sạch máu trên tay. Anh cụp mắt, không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào hỏi, suy nghĩ cho kỹ, còn điều gì mà anh không biết nữa không? Đầu óc Phàn Tiêu đột nhiên chập mạch, hắn thậm chí không thể suy nghĩ về câu hỏi của Du Thư Lãng. Tất cả giác quan đều tập trung vào đầu ngón tay mềm ấm đang nâng đỡ mu bàn tay mình, tửng. Lau sạch máu, thay bông tâm mới, Du Thư Lãng ngước mắt nhìn Phàn Tiêu. Không giống như sự tức giận và trách móc mà hắn dự đoán, sự bình tĩnh của Du Thư Lãng càng khiến người ta bất an. Phàn Tiêu suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhẹ giọng trả lời, chắc là, không còn nữa, từng. Cùng một từ, Du Thư Lãng chỉ thay đổi giọng điệu, động tác trên tay anh không dừng lại. Cầm bông tăm chấm thuốc liên tục bôi lên vết thương, sau đó thay băng gạc mới quấn kỹ bàn tay bị thương. Sau khi làm xong tất cả, anh lấy một điếu son cho vào miệng, lúc này mới chính thức nhìn Phàn Tiêu, đưa anh điếu thuốc. À, được. Phàn Tiêu vội vàng tìm viên, quẹt ba lần mới bật lên ngọn lửa, Du Thư Lãng hơi cúi đầu, nhẹ nhàng châm thuốc trên ánh sáng le lói đó. Thổi một hơi thuốc, anh nói, Phàn Tiêu, những việc em đã làm trước đây, dù đúng hay sai, ích kỷ hay biến thái, tất cả như điếu thuốc này, đã cháy qua, khói tan đi, chúng ta không nhắc lại nữa. Gõ nhẹ điếu son vào gạt tàn, người đàn ông tiếp tục nói, anh chấp nhận em lần nữa, nhìn vào tương lai, vì tương lai, em hiểu không? Phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, biểu cảm của Phàn Tiêu từ cô đơn đến sững sờ, cuối cùng chuyển thành kinh ngạc. Một lúc lâu sau, hắn mới giống như hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Du Thư Lãng, đôi mắt khô héo dần trở nên sáng ngời, hòa vào sắc mặt vui mừng khó tin. Đó là ý nghĩa mà em hiểu đúng không? Yết hầu gợi cảm của hắn trượt xuống, anh không trách em nữa. Du Thư Lãng phun ra nuốt vào khói thuốc lá, lạnh lùng nói, trách thì vẫn phải trách, sau này tìm cơ hội để em bồi thường. Như người sắp chết lại đón nhận sự sống, Phàn Tiêu kích động định ôm Du Thư Lãng, nhưng lại bị anh dùng một tay ngăn lại, tháo điếu thuốc, nói, còn có vài câu, chúng ta cần phải nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.